Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, Vô Song. Lại là con một tiếng vang, bên trong Bắc Ngụy tướng lĩnh trong miệng mũi đều xông ra máu đến. Hắn muốn giãy giụa, nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, lại cây không nổi. Trên người hắn cỗ này chân nguyên trọng giáp bên trên rất nhiều nơi đã có chút biến hình. Một chút dán vào cực kỳ chặt chẽ áo giáp đã vểnh lên rồi bắt đầu. Có nhiều chỗ thì lõm xuống dưới. Mấu chốt nhất chính là cỗ này chân nguyên trọng giáp lưu chuyển quang hoa đã biến mất. Cái này liền ý vị lấy trong cơ thể hắn chân nguyên cho dù không ngừng chảy đi ra, cũng vô pháp tại cái này trọng giáp phủ văn bên trong lưu truyền. Không cách nào tồn tích, cái này chân nguyên trọng giáp liền trở thành đè chết hắn mộ bia. Lâm Ý cảm giác đạt được tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh tình huống. Hắn mặt không thay đổi lần nữa vung trong tay trọng giáp, hướng phía cỗ này chân nguyên trọng giáp đầu hung hăng đập xuống. Rất nhiều người màng nhĩ tựa hồ đã bị chấn xảy ra vấn đề. Lần này đều thậm chí không có nghe được trong dự đoán cái chủng loại kia tiếng vang. Chỉ là trái tim của bọn hắn mãnh liệt nhảy một cái, kịch liệt co rút lại, bắn ra càng nhiều hàn ý. Lâm Ý vung ném một cây côn gỗ đồng dạng, đem trong tay trọng giáp ném ở cỗ này chân nguyên trọng giáp bên cạnh. Sau đó từ nơi này cỗ quỳ gối trên đất chân nguyên trọng giáp bên cạnh đi qua. Chân nguyên trọng giáp bên trong tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh theo bản năng kiếm một chút, nhưng mà chỉ là cái này thoáng giãy giụa, ánh mắt của hắn liền đỏ bừng, sau đó nát phù một tiếng, hắn đem trong lồng ngực máu tươi đều phun tới, máu tươi suy suy từ mặt nạ của hắn trong khe hở phun ra. Hắn hướng lên vừa mới nâng lên đầu liền rũ xuống, sau đó không còn động tác. Hắn chết đi như thế, ai ấy đều thấy được hắn liền chết như vậy. Một bên cách đó không xa Bắc Ngụy nơi đóng quân bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có. Một chút đã lên ngựa khinh kỵ quân đều triệt để ngừng lại. Tất cả mọi người tại chảy mồ hôi, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy rất lạnh. Rất nhiều người quay đầu đi qua nhìn tên kia sắc mặt dị thường tái nhợt lão tướng. Bọn hắn đều cảm thấy tên này lão tướng trước đó biểu hiện ra thái độ dị thường chính xác. Trung Ly Thành trên tường phía nam, tất cả quân sĩ đều ngơ ngác nhìn từ cỗ kia chân nguyên trọng giáp bên cạnh thân đi qua Lâm Ý. Bọn hắn an tĩnh thời gian một hơi thở, tiếp lấy liền bộc phát ra như sấm vậy tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét. Thanh âm này quá vang dội. Nhưng kỳ thật trước đó Lâm Ý huy động trọng giáp nện gõ chân nguyên trọng giáp âm thanh đã 10 phần vang dội. Vang dội chính là tên kia đã chuẩn bị giết vào tường thành nhạc tướng phủ thần niệm cảnh kiếm sư, đều cảm nhận được kinh tâm động phách lực lượng cảm giác. Hắn đều ngừng lại, làm dạng này như sấm vậy tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét vang lên thời điểm. Hắn liền ngừng lại, suy nghĩ tỉ mỉ bắt đầu. Thần niệm cảnh người tu hành đương nhiên sẽ không đang chịu chết phạm trù bên trong. Ngay cả hắn quanh người cái kia 4 tên thừa thiên cảnh kiếm sư đều bởi vì kiếm trận quan hệ, là nhạc tướng phủ quý giá tài sản. Hắn mặc dù có thể đi giết người, nhưng là hắn thụ thương không nhẹ. Ngoại trừ hao phí càng nhiều chân nguyên bên ngoài, hắn bị thương tự nhiên sẽ càng nặng. Đối diện ngoài thành truyền đến hết thảy âm thanh đều có thể để hắn cảm giác được nam triều người kia tới quá nhanh. Cái kia dù sao có một chi không kém Bắc Ngụy quân đội tồn tại, liền chi kia quân đội đều không thể ngăn cản người tu hành kia nhanh chóng vào thành. Kia người nhất định có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Một tên người tu hành tu vi càng cao, trạng thái càng kém, thì nhất định sẽ trở thành đối phương ưu tiên săn giết mục tiêu. Bắn tên này nhạc tướng phủ thần niệm cảnh kiếm sư trong lòng còn có do dự. Ngoài cửa nam Bắc Ngụy nơi đóng quân trong kia tên lão tướng lại là đã xuống rồi quân lệnh. hắn nhìn không ra Lâm Ý tu vi, nhưng một tên thừa thiên cảnh người tu hành, tuyệt đối không có Lâm Ý đáng sợ như vậy. Huống chi Lâm Ý sau lưng còn có hai chiếc xe ngựa. Theo hắn quân lệnh, một chi chỉ có tại có thần niệm cảnh người tu hành đến lúc mới có thể phát ra cảnh tiễn phá không. Lên trời, phát ra thê lương hú gọi về sau nổ tung. Nhạc tướng phủ thần niệm cảnh kiếm sư ngẩng đầu. Tại mũi tên này nổ tung sáng lên hỏa quang trước đó, hắn cũng đã quay người. Hắn cùng còn lại bốn tên nhạc tướng phủ kiếm sư nhanh chóng rời đi. Bắc tường hơn mấy hồ tất cả nam triều quân sĩ đều tại chảy mồ hôi. Đều có sống sót sau tai nạn thoải mái cảm giác. Tề Châu cơ mím chặt môi chậm rãi quay người. Hắn nhìn về phía nam. Lúc này phía nam trên tường thành người cũng rất muốn biết rõ tên này lấy kinh người tốc độ giết. Mặc trận của địch tuổi trẻ người tu hành là ai? Bọn hắn cũng biết rõ phía bắc trên tường thành người càng muốn biết rõ cuộc chiến bên này. Người đến người nào? Có người nổi lên khí lực lớn kêu ra tiếng. Lâm Ý ngẩng đầu lên. Lúc này trên mặt hắn mới có chút biểu lộ biến hóa. Hắn không do dự, hét lớn nói, Thiết Sách Quân Lâm Ý đến giúp. Lại là Thiết Sách Quân. Trên tường thành rất nhiều người đều ngẩn người. Cái kia phiến nơi đóng quân bên trong Bắc Ngụy quân sĩ cũng là ý tưởng giống nhau. Phía nam cửa thành tại trong tiếng nổ vang mở ra, nghênh đón Lâm Ý cùng hai chiếc xe ngựa đến. Người tới là Thiết Sách Quân Lâm Ý tin tức, cũng tại trong thành lấy cực nhanh tốc độ truyền lại, cuối cùng làm cái tên này rơi vào Tề Châu Cơ trong tai lúc. Tề Châu Cơ ngẩn người, sau đó hắn không hiểu thấu bật cười, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy cảm khái cùng đắng chát. Người có thể nghĩ đến vậy mà đúng lúc là hắn sao? Hắn quay đầu đi qua hỏi Tiêu Tố Tâm. Tiêu Tố Tâm cũng chật vật cười cười, nói, nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới thật sự trùng hợp như vậy. Tề Châu Cơ lắc lắc đầu, hắn thu liễm ý cười, từ từ nhẹ giọng nói, dạng này tính không tính đã thiếu hắn một cái mạng rồi. Tiêu Tố Tâm nhìn lấy hắn, nói rằng, còn cần dạng này tính sao? Ngoặc kép, chúng ta người có tới không? Tại cửa thành mở ra. Nhìn thấy bên trong mấy tên nam triều quân sĩ trước tiên, Lâm Ý liền lập tức hỏi nói, tới chút người tu hành. Một tên cấp thấp tướng lĩnh lập tức nói vài câu. Tề Châu Cơ, Lâm Ý nghe tên này tướng lĩnh hồi báo, có chút kinh hỉ, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Tiết Cửu bọn hắn còn chưa tới. Tên này cấp thấp tướng lĩnh biết rõ không nhiều. Nghe câu nói này chỉ là thân thể không tự giác chấn động. Hắn không biết rõ Thiết Sách Quân đến cùng có bao nhiêu người đến. Nhưng mà cái này từng đám người đến, vô luận là trước kia Tề Châu Cơ, vẫn là hiện tại Lâm Ý, đều là đuổi kịp vội vã như thế. Trung Ly Thành là nguy chứng chi địa, cũng không phải là có cái gì đặc biệt lớn chỗ tốt chờ lấy người tới bắt. Chỉ là đối phương đuổi kịp vội vã như thế, cái này cũng đã để trong lòng bọn họ tôn kính tới cực điểm. Có hay không tốt, y sư? Lâm Ý hỏi tiếp nói. Y sư, một tên tướng lĩnh lúc này đuổi tới Lâm Ý trước mặt. Nghe Lâm Ý câu nói này lập tức có chút khẩn trương. Ta là Ly Văn Chiêu, ta phụ trách thủ mặt phía nam thành này tường. Lâm Ý nhìn lấy tên này không có dư thừa nói nhảm. Tướng lĩnh, lập tức giải thích nói. Chúng ta trong xe ngựa có một tên thần niệm cảnh người tu hành thương thế quá nặng. Có đầy đủ tốt y sư tốt nhất, cũng không đủ tốt y sư. Đủ tốt linh dược cũng có thể. Thần niệm cảnh người tu hành. Ly Văn Chiêu lập tức giật nảy cả mình. Hắn nhìn về phía Lâm Ý sau lưng cái kia hai chiếc xe ngựa. Chỉ là nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ cùng Dung Ý mỏi mệt cùng suy yếu tư thái. Hắn liền có thể tưởng tượng ra trước đó Lâm Ý đám người đã trải qua hạng gì dạng chiến đấu. Y sư có, nhưng là có thể giải quyết thần niệm cảnh người tu hành thương thế. Lại là không thể nào có. Hắn hít lấy một hơi thật sâu. nhìn lấy Lâm Ý, ngưng trọng nói, dược vật tại trong kho có chút tồn trữ, ta sai người trước toàn bộ mang tới, chúng ta đi phía Bắc. Lâm Ý hỏi vài câu phía Bắc tình hình chiến đấu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tường thành bên ngoài cái kia phiến Bắc Ngụy nơi đóng quân. Âm thanh lạnh lùng nói, bên này những người này trước không cần phải để ý đến hắn. Nếu như chúng ta có thể trông đến tối, sợ rằng chúng ta thiết sách quân tiếp xuống người không đến. Ban đêm chúng ta cũng ra khỏi thành đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Ly Văn Chiêu mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh, tại Lâm Ý theo hai chiếc xe ngựa xuyên qua trong thành. Khoảng cách Bắc Tường còn có gần nửa khoảng cách lúc, hơn 10 khinh kỵ đã đem trong thành trong khố phòng có thể cung cấp người tu hành sử dụng dược vật. Toàn bộ lấy tới đây, Trung Ly Thành trong khố phòng lương thảo sung túc, bình thường quân sĩ sử dụng thương dược tự nhiên cũng là không ít. Nhưng có thể cho người tu hành sử dụng các loại linh dược. Cộng lại cũng bất quá hai cái túi vải. Ly Văn Chiêu nói ra hai cái túi vải đến lập tức trước xe. Làm Dung Ý xốc lên xe ngựa rèm nháy mắt. Hắn thấy rõ trong xe ngựa người lúc. Ly Văn Chiêu tên này trước đó trong lúc tác chiến cũng là dũng mãnh vô song tướng lĩnh lập tức sắc. Mặt trắng bệt, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Jun giọng nói, đại nhân, như thế nào là ngài? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.